Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 336, Huyết Hải. Theo phong tử thần nơi đó, đạt được thần ma chi đạo chân truyền về sau, 12 tổ vu có thể nói là được lợi ích cực kỳ lớn. Những năm gần đây, các thần tu vi, đột nhiên tăng mạnh, quả thực được xưng tụng một ngày ngàn dặm. Cách cái kia chí cao vô thượng hỗn nguyên đạo cảnh, cũng là chỉ kém nửa bước, mà lại, các thần cũng không phải là như phong tử thần như vậy. Lấy hồng hoang phong thủy đồ đẩy ngược bàn cổ đạo thể, mà là chiều sâu đào móc tự thân tiềm lực, phát huy đầy đủ ưu thế của mình, lấy tự thân pháp tắc làm dẫn, không ngừng thôi diễn xuống dưới, luyện thành một bộ thuộc về mình hỗn nguyên đạo thể. 12 tổ vu là bàn cổ tinh huyết biến thành, mỗi người đều mang thần năng, tiềm lực vô hạn, làm như vậy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng phong tử thần khác biệt, hắn là hậu thiên sinh linh, tiềm lực có hạn, nếu là không thể nghịch chuyển thành bàn cổ đạo thể, sợ là đời này đều không có thành tựu đại la kim tiên cơ hội. Không thể không nói, thế giới này tràn ngập bất công, tiên thiên thần ma điểm xuất phát chính là đại bộ phận hậu thiên sinh linh điểm cuối cùng. Nói cách khác, theo tiên thiên thần ma đản sinh một khắc kia trở đi, các thần lấy được thành tựu chính là hậu thiên sinh linh vì đó cố gắng cả đời thành quả. Ai, thiên địa thân nhi tử, thật không phải là thổi. Đa tạ tổ vu. Bàn cổ điện bên trong, phong tử thần hướng khôi phục thành đạo thể đế giang nói cảm ơn. Hô, vu sư khách khí. Việc này đối với ta vu tộc cũng có chỗ tốt, coi như không phải là thỉnh cầu của ngươi, ta cũng biết làm. Thở hổn hển mấy cái, đế giang có chút mỏi mệt nói. Hiển nhiên, hắn tiêu hao có chút lớn. Cũng đúng, đế giang thực lực mặc dù cường đại, nhưng hắn cuối cùng không phải là hỗn nguyên đại la kim tiên. Vì hồng hoang các nơi lập xuống truyền tống trận, lớn như vậy sự tình, hắn nếu có thể không có chút nào đại giới hoàn thành, tại hồng hoang, còn có ai là hắn đối thủ? Cho nên, đế giang trả ra đại giới cũng không nhỏ. Việc này hoàn thành, hắn pháp lực, cũng kém không nhiều bị ép khô. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đại la kim tiên thân thể, có khả năng dung nạp pháp lực, đều cơ hồ nhanh so sánh. Một cái đại thiên thế giới ẩn chứa linh khí tổng cộng. Huống chi là đế tuấn như vậy chuẩn thánh đại năng, không có mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, hắn sợ là không khôi phục lại được. Ầm ầm, vòm trời phía trên, một vòng kim quang óng ánh hiển hiện, lóa mắt vô cùng, tản ra tường hòa khí thần thánh. Huyền hoàng công đức, đến rồi. Đế giang cử động lần này khiến cho hồng hoang đồ vật tương liên, nam bắc quán thông, ức vạn vạn sinh linh vì đó được lợi. Quả thật đại công đức cử chỉ, vì vậy, thiên đạo hạ xuống công đức, lấy đó ban thưởng, chỉ là, đế giang thân ở bàn cổ điện bên trong, thiên đạo tìm khắp toàn bộ hồng hoang, cũng không từng phát hiện hắn tung tích, dưới sự bất đắc dĩ, thiên đạo liền đem công đức đánh vào vu tộc khí vận bên trong, lấy kéo dài vu tộc vận số. Tổ vu, việc nơi này, tử thần sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Liền tạm thời trước cáo từ. Này quay về đế giang hao tổn quá lớn, tất nhiên muốn bế quan điều tức. Phong tử thần ở lại chỗ này nữa, liền có chút vướng bận. Huống chi, mục đích đã đạt thành, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Cái kia vu sư đi tốt, đế giang bộ dáng như vậy, cũng vô pháp đứng dậy đưa vu sư. Miễn cưỡng cười cười, đế giang nói, trong giọng nói mỏi mệt, lại là rốt cuộc không che giấu được. Tổ vu an tâm điều dưỡng liền tốt. Tử thần cái này đi. Đối với đế giang đánh cái chắp tay, phong tử thần bấm một cái đạo quyết, thân ảnh biến mất tại bàn cổ điện bên trong. Rời đi bàn cổ điện, phong tử thần tiện tay phá vỡ hư không, bước vào trong đó, hướng về phương xa tiến đến. Có thể hắn mục đích không phải là nhân tộc, mà là U Minh huyết hải. Tại bàn cổ điện lúc, hắn cũng đã nghe nói, hậu thổ tổ vu ra ngoài du lịch đi. Lúc đầu, đây không tính là cái gì. Hồng hoang đám đại thần thông giả, tại đạo tràng đợi đến lâu, tĩnh cực tư động, đi ra ngoài du lịch chính là chuyện thường, hoặc là giải sầu, hoặc là cảm ngộ đại đạo, hoặc là tìm kiếm cơ duyên. Thực tế không có gì đáng giá ngạc nhiên. Có thể hôm nay khác biệt, đang nghe hậu thổ đi ra ngoài du lịch về sau, cái kia yên lặng tại phong tử thần sâu trong thức hải khai thiên công đức. Bỗng nhiên có động tĩnh, có hào quang óng ánh bộc phát, tựa như một viên mặt trời nhỏ, đem hắn thức hải triệt để chiếu sáng. Vô cùng vô tận đạo vận, từ trên người khai thiên công đức tuôn ra, không ngừng đánh thẳng vào phong tử thần thức hải, đem hắn nhiễu được chóng mặt, qua thật lâu, mới miễn cưỡng áp chế xuống, mà lại, một lần nữa trở lại sâu trong thức hải khai thiên công đức. Cũng không như vậy trung thực xuống tới, ngược lại tại kịch liệt rung động, như muốn theo hắn trong cơ thể bay ra, lại như đang thúc giục gấp rút lấy hắn tìm kiếm hậu thổ. Chỉ là chớp mắt, quen thuộc hồng hoang tiến trình phong tử thần, liền biết xảy ra chuyện gì. Hậu thổ, muốn hóa luân hồi, đây là một kiện đủ để chấn kinh hồng hoang đại sự. Cũng là một hồi ảnh hưởng hồng hoang tương lai xu thế biến đổi lớn. Việc này qua đi, hồng hoang vô tận chúng sinh vận mệnh, như vậy cải biến, thiên địa cũng bởi vậy thêm gần một bước, trở nên càng thêm viên mãn. Mà những thứ này đều không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, từ đó về sau, Vu Mạnh yêu yếu thế cục, bị triệt để sửa, gần như tại hồng hoang vô địch vu tộc, đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Đối mặt ngay càng cường thịnh yêu tộc, cũng không tiếp tục có ưu thế áp đảo. Vu yêu hai tộc thực lực, dần dần ngang hàng, hậu thổ hóa luân hồi. Đây là hồng hoang từ khai thiên tích địa đến nay, thay đổi lớn nhất. Nó ảnh hưởng vô tận sâu xa, hồng hoang thế cục bởi vậy sửa, hậu thế rất nhiều biến hóa, cũng đều vì vậy mà lên. Trận này biến cố, khắc sâu tại hồng hoang trong lịch sử, không thể sửa đổi, không thể xóa bỏ, càng không thể che lấp, bị vô số hậu nhân biết được, cũng vì ghi khắc, cho nên, đang cáo biệt đế giang về sau, phong tử thần liền có thể hướng U Minh huyết hải tiến đến. Hắn muốn tận mắt chứng kiến cái kia lịch sử tính một khắc. Về phần vì sao muốn đi U Minh huyết hải, mà không phải nơi khác, đó là bởi vì, hồng hoang quá lớn, có thể xưng vô biên vô hạn. Ai biết hậu thổ du lịch tới nơi nào, tùy tiện đi tìm, không thua gì mò kim đáy biển. Người khác không có tìm được, ngược lại đánh trượt hóa luân hồi thời gian, vậy liền khó chịu. Hay là đi trước U Minh huyết hải chờ lấy cho thỏa đáng. Dù sao, nơi đó hậu thổ điểm cuối cùng, cũng là hậu thế lục đạo luân hồi chỗ. Không cần nói hậu thổ hiện tại thân chỗ nơi nào, cuối cùng, hắn đều muốn tới nơi này. Huyết hải, giống như quá khứ, tiên cổ bất biến, màu đỏ sậm huyết thủy, rầm rầm chảy, thỉnh thoảng có sóng máu lan lộn, cuốn lên phiêu đãng mà đến tàn hồn. Mang theo bọn họ chìm vào trong biển, thật là khiến người chán ghét a. Nhìn qua trước mắt huyết hải, phong tử thần khó nén vẻ chán ghét. Huyết hải, ô uế nơi vậy, nơi này là hồng hoang lệ khí hội tụ đất, cũng là người chết kết cục. Hết thảy vong hồn đều biết nhận huyết hải cảm hóa. Đi vào nơi đây, bốn phía du đãng, chờ đợi luân hồi sinh ra, cũng là bởi vì đây. Những cái kia vong hồn trên người oán khí, tự phát hội tụ vào một chỗ, tại huyết hải trên không, hình thành một tầng thật dày mây đen, quanh năm không tiêu tan. Lệ khí, oán khí, những thứ này không khí dơ bẩn hội tụ tại huyết hải. Sinh hoạt ở nơi này sinh linh, thụ nó ảnh hưởng, thế tất sẽ trở nên khát máu hiếu sát. Hồng hoang đám đại thần thông giả chán ghét huyết hải, cũng không phải không có nguyên do. Khát máu hiếu sát người, ai sẽ thích đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.